Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1121, buồn cười nguyên rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đối mặt với tình huống này, Tô Viễn vẫn thờ ơ, anh chỉ tăng cường độ của quỷ vực. Và trong nháy mắt, những dấu chân sáp sửa chạm vào anh lại một lần nữa bị ngăn cản. Hành động vô ích, cho đến bây giờ, Tô Viễn vẫn không hề để ý đến bản thân mình. Khiến Liễu Thanh Thanh càng thêm giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, đừng quá tự đắc, ta còn có những thủ đoạn ác độc hơn để đối phó với ngươi, vậy thì hãy thử xem. Nói xong, Tô Viễn giơ tay lên, trong khoảnh khắc, trên mặt đất như thể mọc ra vô số cánh tay, trắng đục óng ánh, chúng lắc lư nhẹ nhàng, giống như những cây cỏ lay động trong gió, nhưng khi nhìn kỹ, lại mang đến một cảm giác dị thường đáng sợ, như thể chỉ cần đến gần những cánh tay đó sẽ bắt lấy bạn và kéo bạn xuống vực thẳm không đáy. Sự thật cũng đúng là như vậy, những cánh tay mọc từ dưới đất bắt đầu siết chặt, nắm lấy những thi thể ấy, ngăn cản chúng di chuyển, không cho phép chúng tiến gần hơn. Những dị tượng biến hóa này ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng không thể dự đoán trước, thậm chí ngay cả khi nàng ẩn mình ở nơi sâu nhất, vẫn suýt bị những cánh tay đó bắt giữ. Vào khoảnh khắc những thi thể bị nắm giữ, theo lý thuyết, chúng phải bị áp chế, không thể duy trì sức mạnh linh dị để tiếp tục hành động. Dù sao, sức mạnh linh dị của sở nhân Mỹ đặt tại đây cũng đủ để áp chế chúng ngay lập tức. Những thi thể này vốn đã trở nên ảm đạm, bỗng lại tỏa sáng một cách bất thường, duy trì trạng thái tồn tại mong manh, khiến cho môi giới mà chúng tạo ra vốn chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nay có thể chống đỡ được thêm chút nữa. Thấy tình cảnh này, Tô Viễn nhanh chóng ra tay, những cánh tay mọc từ dưới đất lập tức nâng những thi thể ấy lên mặt đất. Trong khoảnh khắc, thi thể bị đẩy ngã, mất cân bằng và lập tức phát động một loại nguyên rủa đáng sợ phải chết. Khi thi thể ngã xuống, từng cỗ dần biến mất, môi giới tại chỗ bị xóa sạch, dù màu đỏ sẫm xám trông rất đẹp mắt, nhưng có một lực lượng kỳ dị nào đó duy trì sự tồn tại của những thi thể này. Nhưng không thể chống đỡ lâu được. Những gì còn lại đang đối kháng với cuộc tập kích của những linh hồn chết chóc, có thể nói rằng khi đối mặt với loại linh dị tập kích này, trừ khi là quỷ thực sự, bất kỳ dạng linh dị nào cũng sẽ tan biến trong đợt đối kháng đầu tiên này. Không nghi ngờ gì nữa, Liễu Thanh Thanh đã thua, và thua rất thảm hại. Tô Viễn từ đầu đến cuối đều mang một vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến nàng, nhưng sau đó lại dùng hết sức lực để ứng phó. Theo như lời kể, những linh dị phải chết đã xâm nhập và bao vây xung quanh thi thể của Tô Viễn, bị quỷ thủ dị lý. Những thi thể khác ngã xuống cũng do sự mất cân bằng của nguyên rùa, khiến chúng bắt đầu biến mất. Sau khi biến mất, thi thể không thể được bổ sung vì bốn phía đều bị quỷ vực che phủ, và những dấu chân nhuốm máu không có chỗ để đặt chân, không thể tăng thêm số lượng. Chẳng lẽ thế này là hết sao? Ngay cả mức độ linh dị như vậy vẫn không thể chống lại Tô Viễn sao? Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Tô Viễn giữa vô số thi thể màu xám, trong lòng đầy bất mãn. Cô đã dùng mọi cách có thể, nhưng kết quả lại chẳng làm được gì đối phương, một kết cục khó chấp nhận đối với nàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, một sự bất thường khác lại xảy ra. Không biết từ khi nào, xung quanh dần dần bao phủ bởi một tầng sương mù với màu sắc rất kỳ lạ, một thứ xám xanh mang theo cảm giác quỷ dị, đem đến cho người ta một cảm giác ảm đạm. Đồng thời, trên mặt đất bắt đầu trở nên ẩm ướt, như thể có dòng nước từ đâu chảy đến, dần dần lan rộng, nuốt chửng mọi thứ bao gồm cả những vết chân và những thứ khác. Nó giống như những cánh tay mọc ra từ dưới nước, vươn lên từ mặt đất. Liễu Thanh Thanh nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này và trong lòng vô cùng kinh hãi, nàng cảm thấy sương mù này không đơn giản chút nào. Đặc biệt là những vùng nước đọng trên mặt đất xuất hiện một cách bí ẩn, gần như xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của nàng trong chớp mắt. Có thể nói, sự khác biệt giữa hai bên quá lớn, vượt xa khỏi mức độ có thể so sánh. Tìm tôi đi, nàng hét lên, thách thức. Sau một khắc, tiếng động âm lãnh quỷ dị lại vang lên từ phía sau, khiến Liễu Thanh Thanh trong lòng giật mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn lại và thấy Tô Viễn đã xuất hiện phía sau mình, tay cầm một viên đinh quan tài dỉ xét. Tuy nhiên, trái với sự kinh sợ, Liễu Thanh Thanh lại lộ ra một nụ cười đầy quỷ kế. Nàng vui mừng nói, chờ chính là lúc này. Nói xong, nàng chủ động đón lấy viên đinh quan tài, dường như không hề để ý đến nguy cơ bị đóng đinh. Như dự đoán, viên đinh quan tài đâm vào người Liễu Thanh Thanh, nhưng lại không thể xuyên qua cơ thể nàng. Thân thể của nàng với màu đỏ và xám đan xen, dường như có một lực cản nào đó. Có vật cản sao? Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhận ra rằng thân thể của đối phương hiện tại rất khác thường, không thể xử lý theo cách thông thường. Việc đinh quan tài không thể xuyên thủng cũng là điều dễ hiểu. Sau đó, Liễu Thanh Thanh nắm lấy tay Tô Viễn, dường như muốn cướp đinh quan tài giống nhau. Sức khỏe của nàng vô cùng mạnh mẽ, không giống một người phụ nữ bình thường, mà sức mạnh ấy đủ khiến người khác kinh ngạc. Nếu bị nàng bắt lấy, có lẽ xương cốt của người đó sẽ bị bóp nát. Tô Viễn cũng không phải là người dễ bị khuất phục. Giữa hai người họ, cuộc đấu sức này dường như rơi vào thế rằng co, khó phân thắng bại. Đây là kế hoạch của ngươi sao? Muốn lợi dụng ta để cướp vật phẩm linh dị, rồi dùng chính thứ vũ khí đó chống lại ta? Tô Viễn khinh thường nhìn Liễu Thanh Thanh, nhưng ánh mắt ấy lại khiến Liễu Thanh Thanh cảm thấy đau đớn. Tô Viễn, đừng quá tự đắc. Liễu Thanh Thanh nói, ta muốn cho ngươi biết, ngươi không phải không thể chiến thắng, chỉ cần có phương pháp thích hợp, ngươi sẽ bị xử lý như thường. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta vừa rồi không làm gì sao? Liễu Thanh Thanh đột nhiên buông tay, thả lỏng nắm đỉnh quan tài đang cầm chặt, để mặc cho Tô Viễn giành lại. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Viễn, trên mặt hiện lên một nụ cười, nụ cười ấy mang vẻ đắc ý, pha lẫn một tia khoái cảm. Nàng tự hỏi, dựa vào đâu mà tên Tô Viễn này luôn kiêu ngạo, cao ngạo như vậy, dựa vào đâu mà hắn có thể quyết định sinh tử của ta? Hôm nay, nàng muốn kéo theo tên Tô Viễn này cùng đi, bởi vì dù có giết chết hắn, nàng cũng không sống được lâu. Lúc này, da trên người Tô Viễn bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt, tóc biến trắng với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy. Khí tức của người sống đang tan biến, trạng thái cơ thể nhanh chóng chuyển biến xấu, tựa như già đi mấy chục tuổi trong chớp mắt. Thật kỳ lạ, có phải ngươi thật sự nghĩ rằng ta muốn cướp đinh quan tài của ngươi? Ta không ngu đến mức đó. Mục đích thực sự của ta chỉ là muốn tiếp xúc với ngươi mà thôi. Chỉ cần ta có thể chạm vào người ngươi, nguyên rủa chết người ấy sẽ bùng phát. Vì vậy trận chiến này ta đã thắng. Nguyên rủa, Tô Viễn khẽ chuyển động đôi mắt, dường như đã hiểu rõ sức mạnh của Liễu Thanh Thanh. Nguyên rủa quả thực rất khó đối phó, nhưng vẫn phải xem ai sử dụng. Hôm nay, nàng rõ ràng đã chọn sai đối tượng, người phụ nữ đáng thương. Trong im lặng, Tô Viễn từ từ rút ra cây quỷ kéo vừa được làm sạch, hướng về Liễu Thanh Thanh, nở một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý. Cách chương